tương ưng với vô minh theo hành động nhân quả của kẻ khác mà tái sanh luân hồi kiếp khác. Cứ mãi mãi như vậy, trôi lăn trong dòng nước nghiệp muôn kiếp muôn đời. Tóm lại, con người từ nhân quả sanh ra, sống trong nhân quả và chết trở về nhân quả. Chẳng có thế giới siêu hình, chẳng có đấng tạo hóa nào cả, chẳng ai sanh ra chúng ta cả, và cũng chẳng có ai ban phước giáng họa cho ta được. Nếu chính chúng ta biết dừng dòng nước nghiệp, thì tất cả tai nạn, bệnh tật, đau khổ và sự tái sanh luân hồi đều chấm dứt.